Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169. Địch nhân mới, Tô gia kịch biến, canh thứ nhất, quan ngoại, cổ thành bãi đất hoang vắng. Tuyết rơi đốt lửa, một phái huyền huyễn cảnh tượng. Hạ Cực đứng tại đây cảnh tượng bên trong, quay đầu hướng đông. Lại đông mấy trăm dặm liền là Phong Lang Quan. Thái tử ở chỗ này thảm bại, về sau từng màn còn giống như tại hôm qua. Nhưng mà lúc này mới bao lâu, lại tựa như đổi thiên địa. Hạ Doãn cũng đang ở hướng đông nhìn, nàng bỗng nhiên phát giác một người khác cùng mình tầm mắt hướng đi giống nhau. Chính là nghiêng đầu hếch lên, chỉ thấy là Tô gia cái vị kia tương lai đế sư. Chính là cười hỏi, Phong tiên sinh cũng có thân bằng ở tại Đại Thương Bắc vực sao? Hạ Cực thuận miệng nói, vong thân mai táng chỗ mà thôi. Ngươi đây? Hạ Doãn lắc đầu, không có gì, chỉ là nhớ tới lúc còn trẻ một số việc. Hạ Cực thầm nghĩ, nếu là không có đoạn chương, sợ sẽ không ấn tượng như thế khắc sâu đi. Sau đó nói, ngươi Lữ gia văn đầu định sao? Văn đầu xuất thế muộn, còn chưa định ra. Hai người đang ở nói chuyện với nhau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Lữ Doãn, cái kia Lữ gia nho sinh cười híp mắt đứng ở sau lưng nàng. Hạ Doãn bỗng nhiên phát giác chính mình nói có chút nhiều. Nho sinh nói, Phong tiên sinh, những người khác nhanh đến, sớm đi điểm tốt hỏa chủng, sớm đi trở về đi. Được. Ba người đi trở về. Hạ Doãn tò mò nhìn thoáng qua Hạ Cực, hôm nay chính mình là thế nào? Vì sao đối nam nhân này có một điểm cảm giác thân thiết? Rõ ràng là lần đầu nhìn thấy. Theo đối thế ra càng lúc càng thâm nhập hiểu rõ, Hạ Doãn rốt cuộc minh bạch chính mình ngoại trừ thuận theo thế ra, lại không cái khác khả năng. Nhưng chính vì vậy, nàng mới phát giác được đi qua loại kia cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần tháng ngày. Thật đúng là có chút đầy đủ chân quý. Tô Điềm lấy ra hỏa chủng, 5 viên, nho sinh Lữ Ngân nói, ta 3 khỏa, Ngô Tứ Công Chúa nói, ta liền 2 khỏa, Chu Vong Lưng lấy trọng kiếm, tóc đều đốt cuốn lên không ít. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, 2 vị đủ rồi. Trọn vẹn 5 canh giờ, ít nhất mỗi người 5 viên a. Nho sinh Lữ Ngân thở dài nói, chúng ta tấp nập tao ngộ hỏa yêu tập kích, kém chút bị hỏa chủng cắn trả, chỗ lấy thất bại nhiều lần. Ngô Tứ Công Chúa ngửa mặt lên trời lạnh lùng nháy mắt, thanh âm khàn khàn nói, may mắn mà có Lữ Doãn cô nương. Hạ Doãn nói, Tô cô nương cũng là bất công đâu. Biết có địa phương tốt có thể ngắt lấy dị hỏa, đều không mang bọn ta đi. Mấy người khác lập tức cho Hạ Doãn quăng đi ánh mắt tán thưởng. Có khả năng, có khả năng. Này còn có thể trả đũa. Không hổ là tại phàm trần hoàng gia lớn lên. Chu gia tam trưởng Tuyết nhíu mày, mi tâm 5 cánh hoa giống như hỏa diễm bùng cháy. Dẫn dắt rời đi ma long loại sự tình này vậy mà không có thể làm cho nàng chật vật. Rõ ràng nàng thực lực xác thực yêu nghiệt. Nàng tiến lên trước một bước nói, hà tất như phàm nhân tiểu thương. Ngươi lừa ta gạt, lợi ích phân phối lúc, ngươi che ta giấu. Thần gia cái kia ăn mặc khô lâu hoa áo giáp nam tử đột nhiên cả giận nói, thế ra ở giữa điểm này tín nhiệm đều không có sao? Ngươi, Chu Vong trong 2 con ngươi cơ hồ đều mang theo hỏa diễm, nhưng đối diện những người kia nhưng cũng không mảy may nhường. Lần này dị hỏa chỗ hành động dù sao cũng là Tô gia khởi xướng. Tô Điềm nói, điểm đi, 1 nhà 2 khỏa, được, rất nhanh, 10 khỏa dị hỏa hỏa chủng liền chia sạch. Về sau, mọi người riêng phần mình cáo biệt, nhưng rất rõ ràng. 10 người lại phân làm 2 phía phe phái, tiến hành lần thứ 2, chia của, đi. Tô Điềm lại lấy ra 1 khỏa dị hỏa hỏa chủng ném cho Tam Trượng Tuyết. Người sau ngạc nhiên xuống, Tô Điềm nói, kỳ thật, chúng ta hái 7 viên hỏa chủng, ẩn giấu hai khỏa. Tam Trượng Tuyết mỉm cười hạ, đa tạ, tại chưa xuất thế nhà trước, nàng và Chu Vong có lẽ đối thế gia nhỏ liên minh không có khái niệm gì. Nhưng bây giờ lại là nhất thanh nhị sở, ngũ đại thế gia, đối ngoại nhất trí, việc lớn nhất trí, thế nhưng tại địa phương khác, có thể cũng không là một lòng đây này. Chu Vong cũng là hữu thiện nhìn về phía Hạ Cực nói. Đối đãi ta Chu gia quốc sư rời núi, ta định đi nhân gian cùng tiên sinh nâng ly hai chén. Bốn người lại thoáng chào hỏi, riêng phần mình quay trở về. Trở về Tô gia sau, Tô gia gia chủ thấy Hạ Cực cùng Tô Điềm còn đi cùng một chỗ. Lúc này mới tầng tầng thở phào một cái. Tô Điềm nắm một khỏa dị hỏa hỏa trùng, một khỏa không diệt ma hỏa hỏa trùng ném cho gia chủ. Về sau chính là cùng Hạ Cực cùng một chỗ ngồi giao long phi xe kéo hướng Vân Tiêu mà đi. Đúng, cái kia màu xanh trắng hỏa chủng liền là không diệt ma hỏa. Giao long phi xe kéo không người làm người đánh xe, giao long như là chính mình biết đường, khéo léo lôi kéo phi xe kéo xuyên qua chật hẹp trên không hành lang gấp khúc. Phi xe kéo xuyên qua Tam Trọng Thiên, lại rơi xuống Tứ Trọng Thiên. Tô Điềm lúc này mới xuống xe, kéo một phát Hạ Cực tay, hướng đi Tứ Trọng Thiên phía sau mịt mờ trong sương mù. Ta dẫn ngươi đi Ngũ Trọng Thiên. Thấy Hạ Cực vẫn là bất động, Tô Điềm từ trong ngực cầm ra một cây chủy thủ, rào rào ra khỏi vỏ, tay cầm đưa cho hắn, khóe môi nhếch lên, không yên lòng, gác ở trên cổ ta. Hạ Cực, Tô Điềm, trước khi Ngọc từng viết qua một bài thơ, truyền đến ta chỗ này, ta hết sức ưa thích. Nàng nhẹ nhàng hừ phát, muốn nghèo thiên lý mát, nâng cao một bước. Hạ Cực, hắn đã hoàn toàn xác nhận mẹ là cái người xuyên Việt. Sợ vẫn là cái không có bàn tay vàng người xuyên Việt. Cho nên, mẹ là đi kẻ chép văn con đường sao? Tô Điềm nói, ta mang ngươi lên lầu. Trên lầu phong quang cùng dưới lầu khác biệt. Đi thôi, nàng kéo một phát Hạ Cực tay, như là nắm chính mình đệ đệ, muốn hướng trong sương mù đi đến. Nhưng Hạ Cực vẫn là bất động, nên có cảnh giác vẫn là muốn có. Vùng này là chính mình triệt để chưa quen thuộc khu vực. Vạn nhất là bẫy dập, cái kia chính là thật vạn kiếp bất phục. Tô Điềm kéo không nhúc nhích hắn, nhưng cũng không miễn cưỡng, ngồi tại nồng đậm sương mù trước nói, sát kiếp mỗi 500 năm một lần, xưng là một tiểu kỷ nguyên, hạo kiếp mỗi 1.200.000 năm một lần, xưng nhất trung kỷ nguyên, mà vạn vật quy hư hư kiếp, 144 vạn năm một lần, xưng là một đường sao, thiên địa chi khí, khép khép mở mở, do sát kiếp mà sinh, do sát kiếp mà diệt, mỗi một tiểu kỷ nguyên sát kiếp đã là nguy nan, lại là cơ hội, bởi vì chúng nó sẽ giao phó nhân loại càng cảnh giới mới. Nói một cách khác, cảnh giới cùng sở hữu 22 tầng. Cái cuối cùng sát kiếp sẽ tính cả về sau kỷ nguyên hoàng hôn kéo dài 3.500 năm. Khi đó sẽ không còn có lực lượng mới, liền là thuần túy sát lục, vô luận thần Phật tiên ma, chỉ cần là trường sinh chủng, tại cái kia 3.500 năm lúc, đều sẽ chết, ngược lại là chỉ có 100 năm thọ nguyên phàm nhân sẽ không chịu này trói buộc. Nhưng sống sót người cũng chưa chắc có thể nhảy vọt cái kia nhất trung kỷ nguyên hạo kiếp. So với này chút, người chỗ đã thấy nhân gian bất công, thấy cừu hận, kỳ thật đều không phải là vấn đề nguyên tắc, tùy thời có thể dùng sửa đổi, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ trở ngại, bởi vì đây chỉ là ngắn sinh loại thị giác, làm cầu trường sinh, vì cầu đại đạo, vì cầu tiêu dao. Liền cần vượt qua này tầng tầng lớp lớp kiếp nạn. Ta làm hết thảy chính là vì độ kiếp này. Ta nói thật cho ngươi biết đi, mỗi một lần hạo kiếp có thể sống qua đi tồn tại tuyệt đối sẽ không vượt qua 9 cái, nhưng tuyệt đại bộ phận tồn tại tại tao ngộ hạo kiếp trước liền sẽ chết đi. Nam Bắc phàm nhân vì áo cơm vô ưu, vì công danh lợi lộc mà đi nỗ lực, bọn hắn vì sống sót. Chúng ta lại có khác biệt gì đâu? Ngươi không phải đại đạo dị số, mà là thiên ý con cưng, bởi vì ngươi tại đệ nhất kiếp lúc có được Hắc Hoàng Đế pháp thân, mà ngươi hết lần này tới lần khác lại cùng ta huyết mạch đồng nguyên, là người nhà của ta. Có lẽ ngươi vẫn không rõ huyết mạch đồng nguyên ý vị như thế nào. Cái kia ta cho ngươi biết, ý vị này tại cuối cùng cái kia 3500 năm kỷ nguyên hoàng hôn lúc, ngươi cùng ta là triệt triệt để trói ở cùng nhau. Bởi vì tầng thứ 22 cảnh giới là cùng máu hợp đạo, có lẽ ngươi còn không tín nhiệm ta. Không quan hệ, thời gian còn rất dài. Không muốn lãng phí thiên phú của mình, không nên đem thân phận của mình bại lộ cho người khác. Bởi vì những thứ khác thế gia lão tổ, thậm chí vĩnh sinh các, thái thượng điện người, nếu như bọn hắn biết ngươi có được Hắc Hoàng Đế thân thể, sẽ đánh giá ra ngươi quyền trọng, sau đó sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa phương, giết ngươi, dùng đưa ngươi theo cuối cùng 9 người tên ghi bên trong sớm vạch tới. Ngươi ta đồng nguyên, ngươi đối ta mà nói, là chí thân yêu nhất, nhưng ngươi đối bọn hắn, lại là vượt xa dị số, không thể không chết tồn tại. Bọn hắn dung hạ được ta một người, nhưng dung không được một cái tại hỏa kiếp ban đầu có được khủng bố ưu thế gia tộc. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, quả cầu tuyết, đáng sợ. Cho nên, chúng ta đến cầu thả lấy, mãi đến cái kia không thể tránh khỏi đại chiến đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt có thể là thượng cổ sống sót hết thảy quái vật, cùng với thế lực phía sau bọn họ. Cái này là mới thế cục. Hiện tại, ta và ngươi đứng ở một bên, nàng cuộn lại tuyết trắng đôi chân dài, ngồi tại ngũ trọng thiên cửa vào Vân Sơn Vụ Hải trước đó. Chậm rãi mà nói, Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi, bây giờ cảnh giới gì? Tô Điềm nói, 11 cảnh, hỗn tạp sắc long. Hạ Cực, ngươi đã từng đâu? Tô Điềm nói, ta là theo trước hạo kiếp sống sót 9 người một trong. Thực lực tại trong 9 người hẳn là bài vị thứ 6 hoặc là thứ 7. Hạ Cực đáy lòng hiểu rõ rất nhiều sự tình, nhưng hắn lại có được càng nhiều nghi hoặc. Nói cho cùng, hắn kiếp trước tăng thêm đương thời, hết thảy sống bất quá hơn 40 năm, mà trước mắt vị này là tại một cái thế giới chân chính bên trong sống trên vạn năm a. Tô Điềm lẳng lặng nhìn xem hắn, Hạ Cực trong thần sắc đè nén bao la mờ mịt, nhưng đối diện với mấy cái này khổng lồ lượng tin tức, hắn cần thời gian đi tiêu hóa, đi một lần nữa suy nghĩ. Tô Điềm ném ra một quyển sách, Hạ Cực tiếp được. Tô Điềm nói, tốt hơn hỏa chủng là có thể một lần nữa tạo nên pháp thân. Quyển sổ này bên trên ghi lại phương pháp, cầm lấy đi tìm ngươi trưởng công chúa đi. Hạ Cực đã bị tê. Tô Điềm cười cười, chính là quay người đi vào sương mù. Hạ Cực mới muốn quay người, trong sương mù lại nhô ra một khỏa đầu nhỏ. Uy, Hạ Cực, thì thế nào? Tô Điềm lại ném ra một bản gia quyển sách. Cầm lấy, đây là tốt hơn ẩn tàng khí tức phương pháp. Hạ Cực tiếp nhận, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Sau lưng lại truyền tới thanh âm. Được rồi, ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ đi. Nói xong, Tô Điềm liền theo trong sương mù chạy ra. Sau đó ngoan ngoãn xảo xảo một giọng nói. Thật xin lỗi, nói đem ngươi trở thành vị hôn phu, rồi lại không tự giác xuất ra lão tổ thái độ. Sau này ta sẽ nghiêm túc sửa lại. Hạ Cực, hai người kết bạn về tới trên mây trang viên. Tô Điềm tự mình xuống bếp, khẽ hát mà tại làm mỹ thực. Trong sân, Hạ Cực nắm lấy cái kia tái tạo pháp thân sổ, cùng với cái kia kim sắc thủy tinh cầu phong tồn không diệt ma hỏa. Luôn cảm giác mình lúc này đi tìm ăn Dung Dung, hết sức cổ quái, thế giới hướng đi, đã tiến nhập không có biết phương hướng. Có lẽ đối với Tô Điềm, này loại hướng đi chưa bao giờ thay đổi. Nhưng đối với hắn, lại không phải như thế. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt bàn cờ đã bị triệt để hất bay. Nhưng đánh cờ hai người không chỉ chưa từng đánh lên đến. Ngược lại là ngồi cùng nhau, sau đó lại ngồi ở một tấm càng lớn bàn cờ trước. Thấy được nhiều thứ hơn, cũng đối mặt kẻ địch càng đáng sợ. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, hắn sẽ không dễ tin. Sở dĩ phải yên lặng, sẽ càng chú ý, sẽ đích thân đi lấy chứng. Ba ngày sau, Tô gia truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải chúng ta phóng thích này chút nô lệ? Đúng vậy a, không có chó, sau này ta niềm vui thú ở đâu? Ta đây chẳng phải là lại không thể để cho những cái kia chó cái. Gia tộc tầng cao nhất đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép, một đám tử đệ giận đùng đùng chạy tới Tô gia Thiên Hầu phủ đệ trước. Thiên Hầu nhóm cũng là không có đóng cửa không ra. Tô gia đám tử đệ cố gắng duy trì lấy thanh âm. Thiên Hầu đại nhân, gia chủ bỗng nhiên tuyên bố gia tộc lệnh, nói là nhường phóng thích tất cả nô lệ, mà nếu như nguyện ý lưu lại có khả năng lưu lại. Nhưng từ nay về sau cần đem bọn hắn làm người đối đãi. Bọn hắn thế nào lại là người? Chỉ có chúng ta con em thế gia mới là người. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta gia tộc tử đệ đều không đồng ý như thế phương án. Lại có người hết lần này tới lần khác muốn coi trời bằng vung. Ai, thật sự là rét lạnh ta người Tô gia tâm a. Hẳn là có gian tế muốn phá đổ ta Tô gia. Không sai, ta Tô gia một mực như thế, sao có thể nói đổi liền đổi. Kháng nghị, Thiên Hầu mỉm cười nói bổ sung. Hết thảy trang viên trước, khống chế nô bộc pháp khí cũng cần dỡ bỏ. Tất cả con em một trận trầm mặc, sau đó bộc phát ra lớn nhất gầm thét. Ba, Thiên Hầu phủ đệ cửa lớn đã tầng tầng đóng lại. Mẹ nó, đừng nói các ngươi, ta cũng nghĩ không thông. Các ngươi liền đi náo đi. Chúng đệ tử lại ồn ào lấy hướng về Thiên Vương phủ đệ đi. Thiên Vương nghe bọn hắn nôn ra nước đắng, lại hữu hảo bổ sung một câu. Đúng rồi, sau này, chợ đen đấu giá cũng muốn triệt để cấm chỉ. Gia tộc tử đệ tại bên ngoài hành tẩu, không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể xem mạng người như cỏ rác. Không thể, chúng đệ tử lâm vào câu đố chi yên lặng, lập tức bộc phát ra càng lớn gầm thét. Gia tộc đây là điên rồi sao? Chúng ta không phục, dựa vào cái gì? Đông lệnh vương đại nhân, ngài cũng duy trì dạng này gia tộc lệnh sao? Đông lệnh vương ha ha cười. Mẹ nó, này cũng không phải gia chủ ban bố, là lão tổ a, lão tổ liền là thiên. Ta có thể không ủng hộ sao? Thế là, hắn thu hồi ha ha cười biểu lộ, thở dài một tiếng, sau đó khuôn mặt nghiêm một chút. Nghiêm nghị nói, xem các ngươi, bộ dáng gì, từng cái tự cao tự đại, nhưng lại liền trong miệng các ngươi nô bộc cũng không bằng. Nếu như bọn hắn là chó, các ngươi đâu, gia tộc làm ta có thể hiểu được, đây là vì thức tỉnh ta Tô gia, thức tỉnh ta Tô gia tử đệ trong lòng dã tính, mà làm ra vĩ đại quyết đoán, cho nên, ta duy trì. Chúng đệ tử yên lặng bó tay rồi, nhưng bình thường đám người này vô pháp vô thiên đã quen. Thậm chí có người la hét, này còn có để cho người sống hay không? Càng có người thậm chí bày ra muốn động thủ bộ dáng. Nhưng rất nhanh bị người kéo trở về, một đám người lại ngồi phi xe kéo. Giao long phi xe kéo che đậy trường thiên, lại hướng về gia chủ trang viên đi. Gia chủ tựa hồ sớm biết bọn hắn muốn tới, chắp tay đứng ở ngoài cửa, đối mặt với đen nghịt Tô gia tử đệ. Hắn lạnh lùng hỏi một câu, gia tộc lệnh là gia tộc lớn nhất, cũng là nhất không cho chất vấn pháp lệnh. Có ai muốn nghi vấn đứng ra? Tại là có người đứng dậy, gia chủ bất động, nhưng phía sau hắn một tên xưng là Cuồng Long, Tô gia tinh anh đã lóe ra. Một đạo bạo ngược khí tùy theo mà ra, đầu người nọ sọ trong nháy mắt phát nổ, máu nhuộm đầy đất. Chúng đệ tử trợn tròn mắt. Cuồng Long nhàn nhạt hỏi, còn có ai muốn nghi vấn? Chúng đệ tử dồn dập cúi đầu, từng cái mà về tới phi xe kéo bên trên, ai về nhà nấy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.